Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 99, hai chọn một hợp tác phương án. Đối với mình bị đoán ra chỉ là một người làm công, Đào Vệ Đông không một chút nào ngoài ý muốn. Dù sao mình chỗ ở nhà ở chỗ ở xe đều là thuê. Hơn nữa một ông chủ cũng không khả năng có nhiều thời gian như vậy. Mỗi ngày tốn tại Bitcoin tiền loại này hợp ý con số tiền bên trên. Người lão bản tại Hoa Quốc, chắc nhướng mày một cái. Hỏi, khả năng này là nhất bút liên quan đến mấy trăm ngàn đô la thậm chí còn càng nhiều giao dịch. Người lão bản lại không thể tới một chuyến cùng ta tự mình nói một hồi hợp tác. Ta có thể hỏi thăm một chút, nhưng khả năng không lớn. Đào Vệ Đông cơ hồ lấy bác bỏ giọng. Khoảng thời gian này hắn mặc dù một mực ở nước Mỹ, nhưng vẫn là hết sức chú ý quốc nội công ty tình huống. Đầu điều công ty Upbound đã tại quốc nội ứng dụng thị trường chế một mảnh thiên địa. Tu Tiêu cũng trở thành điện thoại di động đem tốc độ tăng trưởng nhanh nhất app một trong. Liền hắn tại nước Mỹ, cũng thích vô cùng sử dụng cái này app đến xem tin tức. Chỉ là không có tham dự mở mang hắn, không rõ ràng bên trong logic. Mà fan letter, thì để cho Đào Vệ Đông nhìn thấu lão bản mình dã tâm. Tại QQ lũng đoạn cả nước dưới tình huống, vẫn ngược gió mở mang ra một cái nhằm vào điện thoại di động xã giao app. Hơn nữa còn thu được không tệ hiệu quả. Cho dù sau này không phải QQ đối thủ, nhưng nếu như làm được YY như vậy, fan letter cũng sẽ trở thành một khoản thành phố giá trị mấy trăm triệu đô la sản phẩm. Mà fan letter đã nhiều lần xuất hiện ở một ít truyền thông ra ánh sáng bên dưới. Đào Vệ Đông phỏng chừng quốc nội công ty trước mắt nhất định toàn lực chuẩn bị tension phản kích. Mà hắn chỗ thu mua Bitcoin tiền, khả năng cũng chỉ là lão bản một cái lúc rảnh rỗi đầu tư mà thôi. Sao có thể so với chính mình nghề chính? Bầu không khí thoáng cái trầm mặc lại. Chắc cũng không nghĩ đến. Chính mình quả nhiên không thấy được chân chính có thể chen mồm vào được người. Một lát sau, nói, ta đầy ý tứ, xin mời Tony ngươi chuyển cáo lão bản của các ngươi rồi. Cho tới hợp tác thế nào? Chúng ta thương lượng lại. Bất quá ta hy vọng có thể sớm ngày quyết định. Hiện nay Bitcoin tiền giá cả, ngươi cũng biết tại tăng lên không ngừng. Chúng ta càng chậm một ngày hợp tác thì sẽ càng hao tổn. Được. Ta biết rồi, Đào Vệ Đông gật đầu một cái, đáp ứng nói, hiện tại Hoa Quốc vẫn là nửa đêm, chờ đến nước Mỹ thời gian buổi tối, ta sẽ điện thoại liên lạc ông chủ chúng ta, nhanh nhất ngày mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Được, đây là ta danh thiếp, ngươi tùy thời có thể liên lạc ta, cũng có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta, chắc đưa tới một tấm danh thiếp, thu hồi danh thiếp sau. Đào Vệ Đông lại hàn huyên đôi câu, rời đi Stanford, trở lại chỗ ở sau. Hắn chỉnh sửa một chút tài liệu, cũng thiết lập ra mấy loại có thể hợp tác phương án. Làm một tên hợp cách thuộc hạ, đại thương nghiệp hợp tác nhất định phải hỏi lão bản ý kiến. Nhưng nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị, đem hợp tác phương án, vấn đề điểm, phần sau phát triển chờ một chút có khả năng đều cân nhắc đến vị. Mới có thể liên lạc lão bản, cho đến trời tối, bên ngoài đèn đường đều sáng lên, theo cửa sổ sát đất nhìn sang, Hollywood danh bài ở phía xa phát ra ảm đạm ánh sáng. Đào Vệ Đông mới đã thông lão bản điện thoại, vẫn còn Thượng Hải Chu Vũ Kiệt nhận được điện thoại, nghe xong Đào Vệ Đông giảng thuật cùng phân tích sau bắt đầu rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này hắn trọng tâm đều đặt ở công ty nghiệp vụ lên. Đối với Bitcoin tiền thu mua, loại trừ Đào Vệ Đông bắt đầu thu mua 20.000 mai Bitcoin tiền. Những phương diện khác hắn cũng không phải là rất để ý. Bình thường cũng chính là nhìn một chút theo nước Mỹ phát tới biêu kiện. Dù sao cũng liền hơn mấy trăm ngàn viên lượng giao dịch. Nhưng lần này, cái tên này kêu chắc giáo sư cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Mặc dù so sánh lại đặc biệt tiền phải chờ tới sau vài năm mới có thể dốc sức phồng lên đến. Nhưng trên thực tế từ năm nay bắt đầu, một đám kẻ đầu cơ cửu giống như con ruồi nghe thấy được thối chứng bình thường đem tài chính đầu. Nhập Bitcoin tiền quảng bá nghiệp lớn bên trong. Tại 11 năm, Bitcoin tiền sẽ tiến hành mấy lần sóng lớn động, hở một tí gấp mấy chục lần tăng lên hoặc là ngã xuống. Mặc dù những thứ này ba động cùng hậu thế hở một tí mấy chục ngàn USD giá cả so sánh chỉ là cửu. Nhiều nhất mau, nhưng giá cả ba động nói rõ cách xù tài chính vào sân. Cũng sẽ tạo thành đại lượng thu mua biến phi thường khó khăn. Đây cũng là tại sao đào vệ đông không có to lớn thành giao lượng một trong những nguyên nhân. Nếu đúng như là tại một năm trước, phòng trừng đã sớm thu đến mỏi tay rồi. Tư bản đại quy mô vào sân, cũng đưa đến đào quáng thay đổi thêm khó khăn. Một mặt tư bản thân trực tiếp lên máy chủ đào Bitcoin tiền. Mặt khác, đại lượng lập trình viên phát hiện loại này kiếm tiền phương pháp, cũng bắt đầu dốc sức dùng bên người máy vi tính đào quáng. Đại quy mô đào quáng cũng đưa đến trung bình hiệu suất hạ xuống. Chu Vũ Kiệt đã sớm an bài đầu điều máy chủ tại ban đêm hiệu suất không cao thời điểm dùng để đào Bitcoin tiền, cũng âm thầm mua một ít máy chủ tiến hành đào quáng. Nhưng đào quáng hiệu suất cũng là càng ngày càng thấp, kém xa nước Mỹ bên kia thu mua nhanh. Trừ phi hắn đem trước mắt đại lượng tài chính toàn bộ dùng cho đào quáng. Thế nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Trước mắt Tu Tiêu cùng với Fan Letter đều đến phát triển trọng yếu giai đoạn. Bitcoin tiền sau này lại đáng tiền cũng chỉ là một nhóm con số. Xa không có sự nghiệp trọng yếu. Lùi một bước tới nói. Chỉ cần mình qua trước mắt sự nghiệp sơ kỳ. Tu Tiêu cùng Fan Letter ổn định bước chân. Như vậy chờ tương lai chính mình có tiền dư rồi cũng có thể lại đầu tư. Mặc dù sau này đào quáng hoặc là thu mua chi phí sẽ cao hơn một chút. Nhưng sự nghiệp tiến bộ sẽ để cho chính mình có năng lực thu mua hoặc là đào càng nhiều Bitcoin tiền. Theo cái này chắc nói, ta cho hắn hai điều kiện. Hoặc là chúng ta ra toàn bộ tài chính, chiếm cuối cùng thu mua lượng 80%. Mà nếu như hắn muốn 55 thành, thì nhất định phải thanh toán trong đó 3 thành chi phí. Chu Vũ Kiệt cuối cùng quyết định đàm phán điều kiện ranh giới cuối cùng. Được, ta đây lập tức đem điều kiện nói cho chắc. Đào vệ đông trả lời. Được, chuyện này trọng điểm theo dõi. Ngươi tại nước Mỹ không nhận biết người. Cùng như vậy có đầy đủ con đường tài nguyên người hợp tác tài năng trình độ lớn nhất gia tốc hoàn thành nhiệm vụ. Chu Vũ Kiệt nói. Rõ ràng. Ta sẽ mau chóng đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đào vệ đông lập được quân lệnh trạng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Thích hợp thời điểm. Có thể liên lạc một chút các loại khác giống như người. Cùng nhiều mặt nhân viên đạt thành tương tự hợp tác. Hoặc có lẽ là những người này có con đường là tốt rồi. Chúng ta dựa theo giá thị trường tỷ lệ nhất định giá cao thu mua liền có thể. Sau khi cúp điện thoại. Chu Vũ Kiệt nhìn phong cảnh bên ngoài. Lại có chút rơi vào trầm tư. Mặc dù so sánh lại đặc biệt tiền không phải sự nghiệp, nhưng ở tương lai nhưng là nhất bút tài sản cách xù. Lấy cái này so với tài sản đến giúp đỡ chính mình thực hiện lớn hơn sự nghiệp sơ đồ, sẽ so với chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh cùng khắp nơi chào hỏi muốn rất dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá trước mắt chính mình tài chính cũng có giới hạn, rất khó không hạn chế vùi đầu vào Bitcoin tiền bên trong. Hơn nữa, khuyết thiếu thu mua con đường. Mà cùng cái này chắc hợp tác ngược lại không tệ lựa chọn. Chính là không biết cái này chắc so sánh đặc biệt tiền dã vọng là bao nhiêu. Nếu như không là rất cao mà nói. Chỉ cần hiện tại có quan hệ hợp tác. Sau này nếu như Bitcoin tiền tăng tới rồi mấy chục hoặc là mấy trăm đô la. Nếu như hắn muốn bộ lời nói cũ rích. Phe mình cũng liền có thể nhân cơ hội thu mua trong tay hắn sở hữu Bitcoin tiền. 100.000 Bitcoin tiền A. Ngoặc kép, nếu có thể thu mua tới tay. Chờ đến 17 năm liền giá trị 20 ức đô la. Mà càng về sau càng đáng tiền. Nhiều như vậy tài chính. Nếu như dùng để thay một cái hoặc là mấy cái nghiệp vụ đốt tiền. Cũng có thể bớt đi một số lớn bản thân bởi vì yêu cầu đầu tư bỏ vốn chi nhánh công ty cổ phần. Ngay tại Chu Vũ Kiệt trầm tư thời điểm, một cái bạch tạm cánh tay từ phía sau ôm lấy, Trầm Thiến dựa vào tại Chu Vũ Kiệt trên vai, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nhìn bên ngoài sinh khí ánh sáng mặt trời, nói, ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh liền phải xuất hiện.